Ngài xin xót thương chuyện luyện công đêm nay liền... Ngón tay thon dài, cầm lấy cổ tay Kim Kiền, ngập ngừng một chút mới chậm rãi kéo tay Kim Kiền ra khỏi cổ tay áo. Tiếng nói trong trẻo dịu dàng như gió. Tối nay không cần luyện công, nghỉ sớm một chút đi. Ôi chao! Kim Kiền vụt nhức đầu, nhìn Triển Chiêu. Dưới ánh trăng lờ mờ, thân hình tố lam như bóng tùng, tóc tơ thổi bay như nước, ngũ quan tuấn tú như phủ lấp một lớp sương mờ ảo, dịu dàng ấm áp, tẩy sạch hồn tâm, trong lúc nhất thời khiến Kim Kiền ngắm đến mê mẩn. Con người đen của Triển Chiêu run lên, lưu chuyển lấp lánh, ẩn giấu làn sương mờ mịt, chậm chậm cúi đầu, kề sát Kim Kiền, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cho tới khi chỉ còn cách Kim Kiền ba tấc, lại miễn cưỡng hãm trụ, giọng khàn bất thường. Nghỉ sớm đi. Hả? Đúng, đúng. Kim Kiền bỗng chốc hoàn hồn, ngơ ngẩn gật đầu. Triển Chiêu khẽ gật đầu một cái, xoay người đi đến cửa lớn viện phù tử. Triển đại nhân? Kim Kiền không hiểu. Ngài không về phòng nghỉ sao? Triển Chiêu hơi chững lại. Triển mỗ còn muốn đi luyện kiếm. Nói xong liền vội vã rời đi. Luyện kiếm? Kim Kiền gãi gãi đầu, đẩy cửa phòng ra. Đêm hôm khuya khoắt thì luyện cái gì chứ? Kim huynh. Một giọng nói đột nhiên nảy ra từ sau lưng Kim Kiền. Á! Kim Kiền hoảng hồn run bắn cả người, lập tức quay vụt đầu lại. Đến khi thấy rõ người vừa lên tiếng, chợt hư thoát một trận. Nhan huynh, người đừng có thình lình dọa người như vậy chứ. Nhan mỗ đường đột, xin Kim huynh thứ lỗi. Nhan gia tán hướng tới Kim Kiền ôm quyền. Có chuyện gì vậy? Kim Kiền yếu xìu hỏi. Nhan gia tán nhìn khắp nơi một lượt, đè thấp giọng xuống, nghiêm mặt nói. Nhan mỗ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, mời vào trong phòng đàm luận. Lại nữa hả? Kim Kiền thầm thở dài một hơi, trong lòng 120 lần không tình nguyện. Nhớ lại cái đêm đó, cả mấy mạng đồ xô đến phòng ta đàm luận, khiến cho gà bay chó sủa loạn hết cả não. Hại ta tổn thất mấy cái bàn mới tinh, còn làm cho tiểu miêu suy nhược thần kinh, hành động quái gở mấy tháng trời. Hay, cũng tạo thành ám ảnh tâm lý cho ta mà. Việc đó, Nhan huynh này, không thể đợi tới ngày mai nói sau sao? Việc này liên quan mật thiết tới Kim huynh, mong Kim huynh chớ nên thoái thác, làm lỡ mất đại sự. Nhan gia tán vô cùng kiên trì. Vậy, được rồi. Kim Kiền bất đắc dĩ liếc nhìn Nhan gia tán, do dự nửa ngày mới theo Nhan gia tán trở vào trong phòng ngồi xuống. Vừa muốn đóng cửa, lại bị Nhan gia tán ngăn cản. Kim huynh, nên mở cửa nói chuyện thì tiện hơn. Hả? Kim Kiền quay đầu trợn mắt nhìn Nhan gia tán, da mặt khẽ rút. Vậy chi bằng đứng trong sân nói luôn đi, có cần phải vào nhà mới nói được không hả? Chẳng khác nào cái quân đánh rắm, làm điều thừa thãi sao? Nhan gia tán vừa nói xong lời này, mới chợt nhận ra có điều không ổn, lại bị Kim Kiền chừng đến mức da mặt nóng dần, bất giác đứng dậy. Hay là nói hết ở trong sân vậy? Thôi cứ ngồi ở trong phòng đi. Kim Kiền giơ một tay ấn Nhan gia tán về chỗ ngồi. Việc này... Nhan gia tán liếc nhìn Kim Kiền một cái, hình như có hơi bất an, âm thầm dịch qua một chỗ cách xa Kim Kiền, mới hít sâu một hơi, mở miệng nói. Hôm nay, sau khi công tôn tiên sinh hồi phủ, đã gọi Nhan mỗ tới phòng khách nói chuyện, đều là về Triển đại nhân. Triển đại nhân? Kim Kiền vẻ mặt không hiểu. Hỏi gì vậy? Chính là nhất cử nhất động của Triển đại nhân ở Hàng Châu. Hàng Châu? Kim Kiền căng thẳng chẳng hiểu gì. Đầu đuôi khúc chiết của chuyến đi Hàng Châu lần đó, chẳng phải Triển đại nhân đã sớm bẩm báo chi tiết cho Bào đại nhân và công tôn tiên sinh rồi sao? Không phải là chuyện trà án, mà là Nhan gia tán lắc đầu, liếc nhìn Kim Kiền một cái, muốn nói lại thôi, dè ra nửa ngày mới nói tiếp. Về chuyện trung thân đại sự của Triển đại nhân. Trung thân đại sự? Tóc tơ Kim Kiền tức thì dựng ngược, bật nhào lên níu lấy cổ áo Nhan gia tán, la lên kinh hoàng. Đừng nói công tôn tiên sinh vì việc ta thành sự không đủ, bại sự có thừa, hại Triển đại nhân vụt mất Đinh đại tiểu thư của nhiều lực to, bối cảnh hùng hậu, gần như sắp tới tay mà lôi ta ra tính sổ chứ. Hai gò má của Nhan gia tán đỏ lên, vất vả dùng sức chín châu hai hổ mới giải thoát ra khỏi móng vuốt của Kim Kiền, thở hổn hển mới chậm rãi lấy lại sức nói. Công tôn tiên sinh

Hai dòng lục quang âm u dần trao ra từ giữa hai mảnh trăng khuyết. Tiếng cười hì hì chậm rãi tuôn ra khỏi miệng. Khói mù đen kịt ù ù dâng lên, xoay tít ở sau lưng. Cái này gọi là đánh là thân, mắng là yêu. Thực ra, nhìn như vậy độ khó cũng không cao lắm đâu. Vương Đại Thẩm bên cạnh nghe đến đầu óc mù mịt. Kim tiểu tử, ngươi lẩm bẩm cái gì vậy? Một câu ta cũng chả hiểu nổi. Thiên cơ bất khả lộ. Kim Kiền giơ cái bánh bao trắng trong tay lên, làm như thật nghiêm trang lắc lắc đầu. Hai người tán gẫu một hồi, cũng vừa tới lúc tập thể kéo đến nhà ăn dùng bữa sáng. Nhà dịch bộ khoái, tạo đãi của Khai Phong Phủ, học thành top 5 top 3 đi vào nhà ăn. Còn chưa kịp bỏ chân vào cửa, đã bị trận bàn luận võ công trình độ cao bên trong làm cho đờ người. Hả? Đây là sao? Chẳng lẽ Triển đại nhân với Bạch Thiếu Hiệp đập phá hết luyện võ đường còn chưa đã nghiền, giờ tính hủy luôn cả nhà ăn? Thôi đi, ngươi không hiểu thì đừng có nói bừa. Đây là khóa học sớm tất phải làm mỗi ngày của cao thủ võ lâm. Tại sao phải làm khóa học sớm ở nhà ăn? Đương nhiên là vì ăn nhiều điểm tâm nên vận động tay chân tí chút thôi. Nói cũng có lý. Coi đi, chiêu này của Triển đại nhân kêu là rồng thần vẫy đuôi. Sao ngươi biết? Lúc Kim giáo úy kể thuyết thư, ngươi không nghe hả? Nếu nói vậy thì ta cũng nhớ. Chiêu kia của Bạch Ngũ gia nhất định chính là nhành hoa phấp phới. Chiêu này của Triển đại nhân gọi là ngọc thụ lâm phong. Còn chiêu đó của Bạch Thiếu Hiệp, đúng rồi, là tuyệt sắc thiên hương. Nhìn mau, chiêu này chắc chắn là chiêu sát thủ của Triển đại nhân, Xuân Phong cười. Bạch Thiếu Hiệp ra chiêu kìa. Ê, chiêu này khẳng định chính là cái chiêu Kim giáo úy từng nói, khuynh quốc khuynh thành. Nhắng nhà nhắng nhít, tất cả nhà dịch bộ khoái, tạo đãi, chen chúc kín mít cả cửa ra vào nhà ăn, nồng nhiệt thưởng thức màn đánh nhau đặc sắc của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Trong lúc thưởng thức, còn không quên dành trước giật sau, tiến hành bình luận mang tính chuyên môn. Chỉ có điều cách dùng từ, lời bình ấy... Toàn bộ công lao đều thuộc về tòng lục phẩm giáo úy nào đó, quanh năm suốt tháng tận tâm tận lực, tiến hành phổ cập giáo dục toàn dân võ lâm, hạng mục có thu phí. Bao đại nhân hồi chiều trở về, theo sau là Công Tôn Tiên Sinh và Nhan Cha Tán. Lúc đi đến nhà ăn, chính là nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này. Công Tôn Tiên Sinh, đây là... Bao đại nhân nhìn về phía sư gia đầy mưu trí nhà mình. Công Tôn Tiên Sinh đỡ chán, liếc mắt nhìn Nhan Cha Tán kế bên. Nhan Cha Tán thầm thở dài một hơi, đẩy đám người ra, chen vào bên trong nhà ăn. Lọt vào mắt đầu tiên chính là Kim Kiền đang ngồi xổm ở xó tường, vui vẻ khấp khởi, gặm bánh bao xem náo nhiệt, xem đến mức không còn gì vui hơn. Kim huynh, Nhan Cha Tán đi đến trước mặt Kim Kiền, sắc mặt hơi hiện lên vẻ u oán. Đây là sao? Nhan huynh, Kim Kiền kéo phát Nhan Cha Tán ngồi xổm xuống cạnh mình, mặt hất hất về hướng Hồng Miêu Bạch Thử bên kia, cả khuôn mặt đều bọc đầy vẻ mừng rỡ. Ngươi nói đi, có phải cái này gọi là đánh là thân mắng là yêu không? Hả? Nhan Cha Tán sửng sốt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Kim Kiền ôm quyền với Nhan Cha Tán nói tiếp. Sau buổi đàm luận với Nhan huynh đêm qua, ta chợt hiểu ra mọi lẽ. Vốn dĩ ta nghĩ rằng để tác hợp chuyện chung thân đại sự cho Triển đại nhân chắc hẳn sẽ rất gian nan. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản chính là một lang hữu tình, một chàng có ý, xứng đôi vô cùng. Cái gì? Đầu Nhan Cha Tán giống như bị chảy gỗ thẳng tay nện xuống, làm ong lên một tiếng, màng tai ù ù réo vang, trước mắt hóa thành màu đen. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lập tức giữ chặt lấy cánh tay Kim Kiền, kinh hoàng nói. Kim huynh, ngươi có phải hiểu lầm gì rồi không? Không hiểu lầm gì, không hiểu lầm gì. Kim Kiền vui vẻ ra mặt, tinh thần sáng láng, lật tay qua cầm lấy mu bàn tay của Nhan Cha Tán, gật đầu liên tục. Ta hết sức thông suốt, hết sức thông suốt. Không, không đúng, Kim huynh nhất định đã hiểu lầm. Nhan Cha Tán lật ngược lại, nắm chặt ngón tay nhỏ gầy trên tay mình, mồ hôi lạnh dày đặc. Kim huynh, ngươi phải nghe Nhan mỗ nói rõ ràng. Nói rõ ràng gì hả? Hai tiếng quát lạnh đồng loạt vang lên phía trên đỉnh đầu hai người. Hai bóng mờ dắt theo gió lạnh phần phật bao phủ lấy Kim Kiền và Nhan Cha Tán. Thân hình Nhan Cha Tán run bắn, chậm chạp dương mắt, chỉ thấy hồng y hộ vệ như phương bắc tối đen lạnh lẽo, hiệp khách bạch sam tuấn nhan âm u, trừng mắt nhìn thẳng mình và tòng lục phẩm giáo úy nào đó, đang cùng nhau tay nắm tay. Gió lạnh thấu xương, lãnh khí đóng băng. À! Nhan Cha Tán la lên một tiếng sợ hãi, rút vèo hai tay về, bật nảy người lên, đổ lùi lại mấy bước,